Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 24, chuyến đi chơi 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 4:30, Nguyễn Hoàng Phương Vi dậy nhanh lên trễ giờ rồi. Tiếng hét sư tử cái của Ngọc Thảo vang vọng cả căn biệt thự. Gì vậy? Nó ngái ngủ, rúc đầu vào chăn ngủ tiếp. Dậy nhanh lên, hôm nay trường mình đi du lịch. Quên hả, bà muốn ở nhà thì tụi tôi đi trước nhá. Vân ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh bàn học nó. Chậm rãi nói từng chữ một, lời nói có hiệu quả tức thì. Nó bật dậy, VSCN, thay quần áo rồi xách vali cùng hai nhỏ bạn phóng xe tới trường tập trung. Tới nơi, mọi người đã tập trung đông đủ cả. Nhà trường thuê rất nhiều xe 7 chỗ nên bọn nó và bọn hắn chung một xe. Mỗi xe đều có tài xế riêng cả. Hiện tại nó đang ngồi trên ô tô, bịt hai tai lại, chùm quyển sách lên mặt nghe cào nhào. Tất cả là tại mày. Nếu mày không phá hỏng vở kịch thì tụi mít đâu có thua thê thảm như vậy. Vân trách cứ, trời ơi, kịch bản lãng mạn của tôi, giờ thành bãi hỗn tạp. Thảo than khóc, thôi xin hai má, có phải mít tao đâu. Cả quân cũng phá mà. Nó thanh minh, tao cô cần biết, tất cả là tại mày. Đi chết đi, hai cô bạn hét vào mặt nó. Hát thôi được rồi, hai Juliet của tao lại đây để tao hôn hai nàng nào. Nó sắp lại hai con bạn chu mỏ ra. Biến, không chần chừ, nó ăn ngay hai cái đạp của Vân và Thảo. Quân, tại sao anh có thể thản nhiên như thế? Chẳng lẽ chỉ mít tôi bị mắng? Nó bất mãn, tôi cô biết, hắn đáp thản nhiên, mắt dán vào quyển tạp chí. Thôi mà, đừng giận nữa tục tưng. Phương nịnh nọt nó, kệ em lên ghế lái đây. Nó bực tức, đứng dậy, á đừng mà, Thảo, Vân và Phương chạy theo cản nó lại. Cô ta muốn lái thì kệ đi, mắc gì phải ngăn cản. Phong lên tiếng, anh im đi, biết gì mà nói. Vân cốc đầu anh, nó chẳng thèm để ý nữa ngồi bệt xuống ghế. Bên cạnh Quân kéo tay hắn ra và, ngủ, này sao cô tự nhiên thế hử? Con gái gì mà vô duyên hết sức? Hắn lào bào, im, nó cầm quyển sách đáp vào đầu hắn rồi lăn ra ngủ. Hắn nhìn nó ngủ như trẻ thơ bỗng thấy thanh thản vô cùng. Chỉnh lại tư thế nằm của nó. Hắn cười nhẹ rồi tựa vào ghế ngủ theo. Ế, hai anh chị này suốt ngày đánh nhau sao hôm nay lại ngủ chung? Vân dừng cãi cọ nhìn tụi nó ngủ. Còn hỏi hả, em và Phong đánh nhau nên nó phải xuống hàng ghế sau ngủ chứ sao? Phương thở dài, người yêu à, tụi mít cũng ngủ chung đi. Thảo bò lại gần Vân nũng nịu. Biết rồi, qua đây đi, Vân chỉnh lại ghế ngồi. Kéo Thảo vào và ngủ luôn. Chính xác là ngủ say như chết. Chẳng lẽ tao và mày bây giờ lại ôm nhau ngủ? Không thể nào, tao lập thẳng đấy nhá. Phong hét lên, thế thì, làm thôi. Phương cười nham hiểm, rồi nhẹ nhàng bế Thảo về ghế của Mick, ôm cô vào lòng ngủ. Chẳng hiểu sao cô gái nhỏ nhắn này khi ngủ lại dễ thương như thế. Chẳng có chút gì là hung dữ. Sao bỗng nhiên lại muốn bảo vệ, che chở cho cô? Phương nhẹ để Thảo tựa vào vai Mick. Cảm giác ấm áp lạ thường, trái tim như rung lên từng hồi. Cô ấy ngủ ngây thơ như một đứa trẻ, từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ một cách kỳ lạ. Cha nì biến thái, sau khi Phương bế Thảo ra khỏi ghế, Phong ngồi bên cạnh Thụy Vân, vén mái tóc xòa trước mặt của nhỏ. Anh quàng tay qua vai ôm nhỏ vào lòng như sợ nhỏ sẽ biến mất. Như muốn chiếm lấy thứ cảm giác hạnh phúc này mãi mãi. Mấy đứa, sắp đến nơi rồi, dậy mau lên, tiếng bác tài nhẹ nhàng cất lên. Nó tỉnh dậy vươn vai ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ. Nó bật dậy nhìn quanh, chợt nhận ra nãy giờ Mick đang ngủ rất ngon lành trong tay hắn. Nó hét lên cô bình tĩnh, á, thằng cha biến thái anh làm gì vậy? Tránh ra đồ dê xồm. Nó hét, gì vậy chính cô là người lăn vào lòng tôi ngủ mà. Hắn tức giận, vừa mới dậy mà đã ầm ĩ, tôi cô muốn biết đi chết đi. Nó hét lên, co chân đập hắn bay xuống đất. Thảo và Vân cũng vì vậy mới thức dậy và á sao anh lại ôm tôi ngủ. Hai đứa hét lên, bình tĩnh, cô nghe tôi giải thích đã. Phong và Duy Phương lúng túng. Này thì nghe, dứt lời hai chàng bị đạp thẳng cẳng xuống sàn. Cửa xe vừa mở thì ba cái xác bầm dập tơi tả bay vèo ra với vận tốc ánh sáng và hạ cánh vô cùng đẹp mắt trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Cô có cần phũ vậy cô? Quân phủi áo bật dậy quát. Đúng đó, con gái gì mà hung hăng. Vậy sẽ cô có người yêu đâu? Phong hùa theo, có cần quảng tôi như rác vậy cô? Phương mếu máo, ồ a đến nơi rồi, tuyệt quá, Vi hồ hởi, lao ra khỏi xe, sau một chuyến đi mệt mỏi, tụi nó dừng chân ở một khu rừng sinh thái rộng lớn. Phía sau có nhà dân sinh sống, cả trường tập trung tại bìa rừng để nhận đồ rồi dựng lều. Sau khi dựng lều xong, hiệu trưởng dõng dạc nói, tất cả các em SS chú ý, bây giờ là 8 giờ 30 sáng. Còn sớm nên nhà trường cho phép các em DC đi chơi tùy thích. Lưu ý TAC 6 giờ tối phải có mặt tại chỗ này để giao lưu văn nghệ. Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời. Đám SS đã gieo họ ầm ĩ rồi kéo nhau đi chơi. Cách chương.